Nếu ngày mai mình chia tay, anh còn nhớ hơi ấm của đêm nay. Nếu như tình yêu là cơn say, thì ngày mai thức giấc còn lại gì trong tay? Vì khi bên em trong lòng anh nghĩ đến, vì khi yêu em trong lòng anh nghĩ đến. Một chiều mưa lớn không phố dài, người cầm tay ai kia không ngần ngại. Vì kỷ niệm thì mãi mong manh, thì mỗi lòng anh trong mắt anh. Còn em lại hay trong thân tài, thì nhủ một mai khi anh nhìn lại, rằng điều ta đang có hôm nay, ta đã trao nhau bao đắm say. Giữa muôn chiều xuôi ngược tơ vương, chọn bên anh em biết tim mình nhận tổn thương. Mãi mãi là người đứng sau mai mưa, chạy theo những bóng nắng bên lề đường. Trong lòng anh nghĩ đến, vì khi yêu em trong lòng anh nghĩ đến. Một chiều mưa lớn thăm phố dài, người cầm tay ai kia không ngần ngại. Vì kỷ niệm thì mãi mong manh, thì mãi lòng anh trong mắt anh. Hai em sẽ thành kia để những nỗi tiếc ấy lem lại trong tim.